Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 đệ 165 chương. Ninh Bất Vấn trong tay xuất hiện một cái hộp, đây là hắn thăng cấp toàn cầu xếp hạng 63 khen thưởng. Pandora sẽ ở mỗi một lần phó bản trước, cho người chơi một lần khen thưởng ở không có mở ra phía trước. Ai cũng không biết khen thưởng đồ vật là cái gì. Thỉnh người chơi tiếp thu khen thưởng, Dương Khách Phục thuận miệng nói. Ninh Bất Vấn mở ra hộp, thượng một lần mở ra hộp thời điểm, khen thưởng hắn xác suất chi hoàn uy lực đại biên độ tăng lên. Còn có thân thể cơ năng toàn diện tiến hóa, không biết lúc này đây mở ra hộp có thể khen thưởng cái gì. Chúc mừng người chơi Ninh Bất Vấn cá nhân thể chất năng lực nhiều mặt bói toán xúc sắc được. Đến tăng lên, bói toán xúc sắc ở phó bản sử dụng số lần bay lên đến 5 lần, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Tính toán tiếp tục nghe đi xuống, Dương Khách Phục không nói chuyện, từ từ, liền cái này, Ninh Bất Vấn đợi một hồi lâu đều không có chờ đến Dương Khách Phục tiếp tục đi xuống nói. Trong lòng có cái không tốt lắm suy đoán. Tốt xấu là thăng cấp trước 100 khen thưởng, không phải nói người chơi ở tiến vào trước 100 tên thời điểm sẽ có không tưởng được phong phú khen. Thưởng sao, Ninh Bất Vấn chấn kinh rồi. Lúc trước đội bảo an lão đại chính là nói, hắn thăng cấp trước 100 thời điểm, chẳng những năng lực cá nhân được đến phiên bội tăng trưởng. Lại còn có thu một đống đạo cụ tạp, liền đặc thù đạo cụ cũng nhiều ra vài kiện, có thể nói trong một đêm. Thân gia bạo trướng a, người chơi đã được đến phong phú khen thưởng, Dương Khách Phục ở điểm này là tận chức tận trách. Pandora sẽ nhằm vào bất đồng người chơi tính chất đặc biệt cho tốt nhất khen thưởng. Ta không cảm thấy cái này kêu cái gì phong phú khen thưởng. Ninh Bất Vấn cắn răng nói, ta cao cấp đạo cụ tạp đâu, ta đặc thù đạo cụ đâu, cái gì đều không có. Liền chướng hai lần bói toán số lần đỉnh cái dám dùng. Còn không bằng ta ăn cái kia bạch tuộc viên nhỏ đâu. Bạch tuộc viên nhỏ tốt xấu còn làm hắn có thể biết được một ít mảnh nhỏ tin tức đâu. Tuy rằng trước mắt còn không có dùng quá, mà thú tạng, đã cấp người chơi giải phong. Người chơi có thể ở phó bản thế giới sử dụng, Dương Khách Phục trả lời nói. Người chơi hay không mở ra lần này cá nhân phó bản. Lạc vĩnh vô chừng mực 7 ngày, thông quan thời gian vô, thông quan yêu cầu, thành công tới thứ 8 thiên. Dương Khách Phục lúc này đây cấp ra tới nhiệm vụ thời gian cùng yêu cầu đều thập phần ngắn gọn. Đoàn thậm chí còn không kịp nó ăn luôn trong miệng kia căn thảo. Giải thích liền tuyên cáo kết thúc, mà Ninh Bất Vấn cũng ở một trận đầu váng mắt hoa giữa đi tới cái này siêu cấp cá nhân phó bản. Las Vegas, A Thành, người tỉnh tỉnh, Thái Dương phơi mông, A Thành, một cái giọng nữ không ngừng ở Ninh Bất Vấn bên tai vang lên. Ồn ào đến Ninh Bất Vấn lập tức liền mở mắt, ánh vào mi mắt chính là một chương quen thuộc lại xa lạ dung nhan. Gương mặt này, hắn như thế nào đều sẽ không quên, nhưng cũng xác xác thật thật có thật lâu không có gặp qua. Bình mặc kệ bạn gái, Yên Vui Nhạc. Từ lúc trước ở Las Vegas phân biệt lúc sau, Yên Vui Nhạc liền mang theo Bình Mặc kệ cho cốt rời đi. Lúc sau Ninh Bất Vấn cũng không có lại đi quấy rầy quá nàng. Mà thế lúc sau, Ninh Bất Vấn nghe người ta nói nàng gả cho người, nhật tử quá còn có thể, tự nhiên liền càng thêm sẽ không đi can thiệp nàng sinh hoạt. Mà hiện tại, Yên Vui Nhạc xuất hiện ở hắn trước mắt. Vẫn là làm Ninh Bất Vấn cảm thấy có một ít khiếp sợ cùng buồn bực. Pandora thật đúng là sẽ chọn A. Cái này phó bản, nói rõ chính là tới chơi hắn. Không có nghe nói qua loại này siêu cấp cá nhân bổn yêu cầu cùng chính mình người quen làm thân. Thích A, tuy rằng nghe tới còn có một chút kích thích. A Thành, người cũng quá có thể ngủ. Mau đứng lên đi, Yên Vui Nhạc tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Ninh Bất Vấn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Chỉ cho là chính mình đệ đệ căn bản liền không có tỉnh ngủ. Lại không đứng dậy, người bữa sáng liền không có nga. Người không phải nói, người muốn đi xem Ninh Bất Vấn thi đấu sao? Người nếu là không mau một chút, liền không đuổi kịp, hôm nay chính là dự tuyển tái đại nhật tử, từ từ. Người vừa rồi, nói ai dự tuyển tái? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được tên của mình. Ninh Bất Vấn à, Yên vui nhạc cười cười. Quả nhiên, cùng ngươi nói ngươi thần tượng sự tình, ngươi lập tức liền thanh tỉnh. Hảo hảo, chạy nhanh lên, bằng không chúng ta muốn không đuổi kịp. Dự tuyển tái muốn sau một ngày đâu, ta thay quần áo. Ngươi trước đi ra ngoài, ai? A Thành cũng đã là cái đại tiểu hòa tử, Yên vui nhạc cười trộm hai tiếng. Không nói thêm gì, thực mau liền từ trong phòng lui đi ra ngoài. Đã không có Yên vui nhạc quấy rầy, Ninh Bất Vấn thực mau liền tướng môn cấp khóa chết. Đi vào gương trước mặt, thấy chính là một trương hoàn hoàn toàn toàn xa lạ mặt. Trong gương chiếu ra tới thiếu niên này, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng. Dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng là trung đẳng. Gương mặt hai bên có cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn có chút đáng yêu. Chính là, Ninh Bất Vấn thập phần xác định. Ở hắn trong trí nhớ, Yên vui nhạc bên người tuyệt đối không có như vậy một người. Bởi vì Yên vui vui sướng bọn họ đều giống nhau. Cũng là cô nhi xuất thân. Bên người như thế nào còn sẽ đi theo như vậy một thiếu niên người đâu. Ta đạo cụ tạp toàn bộ đều bị phong ấn như vậy hố cha. Ninh Bất Vấn thử mở ra chính mình Pandora không gian. Phát hiện một chút phản ứng đều không có. Nhưng mà tâm niệm vừa động. Nhiều mặt bói toán xúc sắc lại vẫn là có thể từ trên tay ra tới. Xác suất chi hoàn, Ninh Bất Vấn yên lặng niệm một câu. Xúc sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Ninh Bất Vấn sắc mặt cương. Xác suất chi hoàn, xúc sắc vẫn là vẫn không nhúc nhích. Ninh Bất Vấn trừng mắt xúc sắc một hồi lâu. Cuối cùng ý thức được này viên xúc sắc là thật sự không thể cho hắn mang đến nhiều ít năng lực. Chiến đấu, Nga, lúc này đây xúc sắc tiến hóa, có thể dùng 5 lần, chính là 5 lần quản cái gì dùng, tại đây loại không có yêu quái cũng không có biến thái thế giới. Dùng đều là nhiệt vũ khí công nghệ cao, hắn một viên xúc sắc có thể phái thượng cái gì công dụng. Như thế nào người khác cá nhân thể chất năng lực có thể hỗ trợ sát quái đánh boss, còn có thể bảo hộ chính mình, đến phiên ta thời điểm. Không phải phó bản biến dị chính là năng lực chiến đấu bị cướp đoạt. Này cũng thật quá đáng để mơ siêu, Ninh Bất Vấn càng nghĩ càng sinh khí. Quả thực muốn đi tìm Pandora khách phục hỏi cái rõ ràng. Nếu là nhân quả loại cá nhân thể chất đều như vậy hố cha. Trách không được nhân quả loại người chơi căn bản liền không mấy cái. Này mẹ nó một cái không cẩn thận liền toàn bộ chết ở phó bản A. Tính tính, hiện tại vẫn là muốn trước tìm một chút chính mình hiện tại thân phận tin tức. Cái này cá nhân bổn cư nhiên một chút tin tức đều không có lộ ra. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình tìm. Ninh Bất Vấn nhịn không được muốn hung hăng so ngón giữa. Vẫn là muốn tự lực cánh sinh. Ninh Bất Vấn dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu phiên phòng này. Cuối cùng, ở một cái trong ngăn kéo. Hắn tìm được rồi thiếu niên này nhật ký, thiếu niên gọi là An Thành, là Yên vui nhạc đệ đệ, thân, nhật ký có thể thực rõ ràng nhìn ra, đôi tỷ đệ này không phải cái gì cô nhi, ngược lại còn có một đôi thân là du lịch người quay phim cha mẹ. Bởi vì cha mẹ hàng năm bên ngoài, cho nên là tỷ đệ hai người cùng nhau sinh hoạt, tỷ tỷ thực thích cách vách hàng xóm ra một cái kêu Bình mặc kệ nam nhân. Trước mắt là cái thực tập sinh cảnh sát, mà cái này Bình mặc kệ có cái biểu đệ, gọi là Ninh Bất Vấn, vẫn luôn là bị người sùng bái thiên tài. Ở An Thành nhật ký, Ninh Bất Vấn xuất hiện số lần so Yên vui nhạc cái này tỷ tỷ còn muốn nhiều. Có thể nhìn ra được tới, An Thành đôi Ninh Bất Vấn người này tương đương sùng bái cùng tôn kính. Cái này Ninh Bất Vấn cha mẹ đều là đại học giáo thụ. Phần tử trí thức thức phần tử, hắn bản nhân cũng là cái này gia đình nhất xuất sắc tiểu hài tử. 10 tuổi thời điểm cũng đã niệm xong cao trung chương trình học. 13 tuổi hoàn thành tốt nghiệp đại học luận văn, 16 tuổi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Hiện giờ Ninh Bất Vấn, ở hoàn thành tiến sĩ luận văn sau, cự tuyệt rất nhiều đại học giảng sư mời công tác. lựa chọn báo danh Las Vegas đánh cuộc vương đại tái. Cùng vốn dĩ thế giới bừa bãi vô danh Ninh Bất Phấn bất đồng. Thế giới này Ninh Bất Phấn từ báo danh đánh cuộc vương đại tái bắt đầu. Đã bị coi làm tranh đoạt đại tái quán quân hắc mã người được chọn chi nhất. Truyền thông đối hắn truy đuổi liền không có dừng lại quá. Một thiếu niên thiên tài, từ bỏ rất tốt tiền đồ tới tham gia như vậy đánh cuộc vương thi đấu. Nói ra đi nhiều hấp dẫn người trong mắt a. Rốt cuộc trừ bỏ Las Vegas ở ngoài, mặt khác thành thị đối với đánh bạc loại này tinh thần hoạt động giải trí vẫn là chống lại chiếm đa số. Ninh Bất Phấn lại lên mạng lục soát một chút, phát hiện Ninh Bất Phấn ở thế giới này quá đến thập phần tốt đẹp. Cha mẹ hài hòa, gia đình giàu có thả có địa vị, bản nhân cũng là một đường xuôi gió xuôi nước, quả thực sống phẳng phất nhân sinh người thắng. A Thành, người đã khỏe không có. Yên vui nhạc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hảo, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Chờ ta 2 phút, lại nói tiếp. Cái này phó bản tuy rằng giải thích không nhiều lắm, nhưng là phó bản tên cùng thông quan yêu cầu cũng đã tiết lộ không ít tin tức. Thông quan yêu cầu là tới thứ 8 thiên. Tới cái này từ vốn dĩ liền rất kỳ quái. Bình thường tới nói chẳng lẽ không phải tồn tại đến thứ 8 thiên, sao hơn nữa cái này phó bản tên. Lại kêu vĩnh vô chừng mực. Nói cách khác, rất có khả năng sẽ là một cái tuần hoàn. Hắn rất có khả năng sẽ ở 7 ngày nội không ngừng tuần hoàn. Vĩnh viễn đều đến không được thứ 8 thiên. Thú vị, trước mắt tới nói, biện pháp tốt nhất hẳn là tĩnh xem này biến. Trước nhìn xem cái này phó bản rốt cuộc muốn chơi cái gì. Ninh Bất Phấn làm bộ giống như người không có việc gì đi ra ngoài. Tuy rằng cái này phó bản cùng chính mình trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Nhưng yên vui vui sướng bình mặc kệ như cũ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Mà chính mình thân là nàng đệ đệ, là có rất nhiều cơ hội có thể tiếp cận bình mặc kệ cùng Ninh Bất Phấn. Tỷ, Ninh Bất Phấn chậm gì gì nói. Hôm nay dự tuyển tái sau khi chấm dứt. Chúng ta muốn thỉnh Ninh Bất Phấn đến nhà của chúng ta tới ăn cơm sao? Như thế nào, ở thi đấu trong sân thấy còn chưa đủ, còn muốn nhân ra đến nhà ngươi tới cấp ngươi ký tên a? Yên vui nhạc tức giận nói, ta nhưng không có cái này mặt đi nói, nhân ra nhiều vội a, đừng làm cho ngươi bình đại ca không hảo làm người tỷ. Ta cũng là vì ngươi hảo, Ninh Bất Phấn bay nhanh nói. Ngươi nhìn xem ngươi, từ bình đại ca bắt đầu làm thực tập cảnh sát tới nay. Ngươi 1 tháng thấy được hắn 1 lần sao? Lúc này đây Ninh Bất Phấn tham gia dự tuyển tái. Bình đại ca cùng hắn lại là phát tiểu. Khẳng định muốn đi xem mơ siêu ngươi cũng hảo nhân cơ hội hòa bình đại ca thấy 1 mặt a. Các ngươi thật sự đang nói luyến ái sao? Có đôi khi, ta đều thực hoài nghi, yên vui nhạc sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên cũng suy nghĩ vấn đề này, Ninh Bất Phấn biết này nhất chiêu hành đến thông, ở nguyên bản trong trí nhớ, yên vui nhạc liền bởi vì hòa bình mà kệ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cãi nhau rất nhiều. Lần giá, ở chỗ này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, hắn mới nhập chức, vội là thực bình thường, yên vui nhạc vẫn là gõ một chút Ninh Bất Phấn đầu. Ăn ngươi cơm, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Lại rong dài ngươi liền không đuổi kịp dự tuyển tái bắt đầu rồi, hảo Ninh Bất Phấn nhanh hơn ăn. Cơm tốc độ, hắn cũng là thật sự muốn đi gặp 1 lần thế giới này Ninh Bất Phấn rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Las Vegas cảnh tượng cùng Ninh Bất Phấn trong trí nhớ vẫn là giống nhau. Chỉ là hiện tại xuất hiện ở thế giới này nhân vật quan hệ thay đổi mà thôi. Dự tuyển tái, tự nhiên cũng là Ninh Bất Phấn quen thuộc cái kia. Khán giả có thể thông qua màn hình lớn quan khán chính mình muốn quan sát các tuyển thủ biểu hiện. Mà Ninh Bất Phấn quan khán nhân số còn lại là đang không ngừng bay lên. Ninh Bất Phấn cũng có chút hứng thú nhìn lại một chút chính mình trước kia quang vinh sự tích. Hơn nữa yên vui nhạc liền tại bên người. Hắn tổng không thể không đi xem Ninh Bất Phấn mà lựa chọn người khác. Này sẽ khiến cho hoài nghi. Bắt đầu rồi, yên vui nhạc có chút kích động. Người mau một chút tuyển, ta tuyển hảo, Ninh Bất Phấn ngồi xuống. thấy trung gian không cái kia vị trí hỏi, Bình đại ca khi nào lại đây a? Hắn đã ở trên đường, Yên Vui Nhạc trên mặt phiếm ra một chút tươi cười. Hắn nói hắn trên đường đi vòng đi cho ta mua hoa. Cho nên chậm trễ một chút thời gian, Bình mặc kệ có thể giao cho bạn gái. Tự nhiên cũng là biết như thế nào hống bạn gái vui vẻ. Ninh Bất Phấn cảm thấy có chút hoài niệm Mơ Siêu Bình mặc kệ người này. Đối mặt huynh đệ anh em thời điểm miệng liền nghe bồn. Nhưng là đối mặt bạn gái lại là một cái khác thái độ. Phảng phất trời sinh liền biết nên như thế nào đi đả động người khác. Nếu không phải hắn bản tính chính trực, Ninh Bất Phấn không chút nghi ngờ đối phương sẽ trở thành một cái sao sao. Thính phòng tượng màn hình ở phóng đại, thế giới này Ninh Bất Phấn thực mau liền xuất hiện ở trên màn hình lớn. Ninh Bất Phấn đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm qua đi. Thế giới này, chính mình, ăn mặc đều rất có cách điệu, từ đầu đến chân, đều có chút tinh xảo không chút cầu thả, vừa thấy liền biết ra giáo tốt đẹp, phảng phất là một cái sống trong nhung lụa tiểu công tử. Khí chất trầm ổn, giữa mày đều là kiêu ngạo cùng tùy ý, Ninh Bất Phấn đã từng cũng thực kiêu ngạo. Nhưng lúc ấy Ninh Bất Phấn kiêu ngạo đến từ chính mình đánh bạc thiên phú. Đến từ chính ngoại giới tán dương. Mà cái này Ninh Bất Phấn kiêu ngạo, lại là đến từ chính hắn bản thân học thức cùng xuất thân. Có cha mẹ có gia đình thiên tài hài tử, cùng một cái xuất thân cô nhi viện liền tên đều là viện trưởng lấy được thất học thiếu niên. Như thế nào có thể là giống nhau đâu? Ninh Bất Phấn cảm thấy trên màn hình người kia có chút xa lạ. Tuy rằng bọn họ là đồng dạng mặt, đồng dạng tên, nhưng bọn hắn kỳ thật là hoàn toàn không giống nhau hai người. Nguyên lai giống nhau người ở bất đồng hoàn cảnh hạ, cũng có thể biến thành loại này hoàn toàn bất đồng bộ dáng sao. Ninh Bất Phấn hơi có chút cảm khái. Đã bắt đầu rồi sao? Nhìn dáng vẻ ta tới còn không tính quá muộn. Nhạc nhạc, đây là ta tặng cho ngươi hoa. Thích sao? Một cái ăn mặc áo sơ mi tuổi trẻ nam nhân vội vội vàng vàng phủng hoa ngồi xuống. Thực mau liền đem hoa đưa đến Yên Vui Nhạc trên người. An Thành, đây là tặng cho ngươi, Bình mặc kệ lại lấy ra một cái khối Rubik đưa cho Ninh Bất Phấn. Ngươi không phải muốn luyện tập tốc sao? Ta nghe nói loại này tiểu món đồ chơi có thể trợ giúp huấn luyện. Rất nhiều tham gia thi đấu người đều sẽ mua An Thành. Người không thích sao, Bình mặc kệ thấy đối phương vẫn luôn không có đem khối Rubik tiếp nhận đi. Có chút lo lắng bạn gái đệ đệ không thích chính mình lễ vật. Hắn hẳn là dùng nhiều điểm thời gian lại đi chọn một chọn. Bình mặc kệ cũng không biết, giờ phút này hắn ở Ninh Bất Phấn trong mắt là bộ dáng gì. Ninh Bất Phấn kháp chính mình một phen, mới nhịn xuống làm chính mình không cần bại lộ ra không nên có cảm xúc tới. Hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Bình mặc kệ. Phía trước từ Yên Vui Nhạc trong miệng nghe thấy tên này thời điểm. Ninh Bất Phấn kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều ít xúc động. Giả chính là giả, Bình mặc kệ đã chết. Cái này Yên Vui Nhạc là giả. Như vậy Bình mặc kệ tự nhiên cũng là giả. Một cái hàng nhái hàng giả có cái gì đáng giá chú ý đâu. Chính là chờ đến Bình mặc kệ thật sự xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước mặt thời điểm. Ninh Bất Phấn mới phát hiện cho dù là giả, cũng đủ để an ủi. Hắn kỳ thật sắp quên Bình mặc kệ bộ dáng. Chính là hiện giờ, sống sờ sờ Bình mặc kệ xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước mặt. Ninh Bất Phấn mới phát hiện nguyên lai ký ức cũng không phải biến mất. Chỉ là bị chôn giấu đi lên. Thật giống như hắn nhớ rõ Bình mặc kệ khóe mắt bên có một viên rất nhỏ cơ hồ nhìn không thấy trí. Không biết còn tưởng rằng là mặt không có rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới cái này Bình mặc kệ cũng là có. Trách không được trên thế giới sẽ có như vậy nhiều người tìm kiếm thế thân. Nguyên lai không có chính chủ thời điểm, nhìn xem thế thân cũng sẽ có tâm lý an ủi. Nhân loại thật đúng là một cái kỳ quái động vật. Ninh Bất Phấn đem khối Rubik nhận lấy, thấp giọng nói tạ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên màn hình mặt Ninh Bất Phấn trên người. Hắn không thể lại nhìn, Bình mặc kệ tốt xấu cũng là cái thực tập cảnh sát. Ở hiện tại phó bản cốt truyện là cái gì đều không rõ ràng lắm thời điểm. tùy tiện bị NPC phát hiện không phải một cái sáng suốt cử chỉ. Đình Bất Vấn đương nhiên thông qua dự tuyển tái. Bất quá, thông qua thi đấu lúc sau, Đình Bất Vấn cũng không có trực tiếp trở về, mà là hướng tới thính phòng bên này đã đi tới. Một đường đi tới Bình Mặc Kệ cùng Yên Vui Nhạc trước mặt. Các ngươi quả nhiên tới xem ta, còn tính giảng nghĩa khí, ngươi thi đấu. Chúng ta sao có thể không tới? Bình Mặc Kệ vỗ vỗ Ninh Bất Vấn bả vai. Ta vẫn luôn đều ở lo lắng ngươi nếu là không thể thông qua làm sao bây giờ? Ngươi trước kia khảo thí lợi hại, nhưng loại này đánh bạc giải trí ngươi chính là lần đầu tiên, này cũng không có gì khó, Ninh. Bất Vấn trên mặt tuy rằng có vài phần khiêm tốn, nhưng rõ ràng cũng có vài phần đắc ý. Nói đến cùng, đánh bạc cũng là một loại khác hình thức thượng khảo thí. Bất quá khảo thí đề mục thay đổi mà thôi, hải. Người này thật đúng là chính là ta. Ninh Bất Vấn có chút vô ngữ. Hắn đều thấy chính mình cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Còn muốn làm bộ không biết, ta trước kia, có như vậy che giấu không được sao? Nhưng ta hiện tại rõ ràng là cái diễn tinh a. Đều nói người ghét nhất người là chính mình, thích nhất người cũng là chính mình. Lời này quả nhiên không giả. Ít nhất hiện tại Ninh Bất Vấn nhìn cái này sinh hoạt cảnh ngộ cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Ninh Bất Vấn, trong lòng những cái đó phức tạp tư vị cũng đừng đề ra. Thời gian không còn sớm. Hai vị ca ca, nếu không chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, Ninh Bất Vấn ra vẻ thiên chân nói. Đồng thời còn dùng kính nể ánh mắt nhìn Ninh Bất Vấn. Này ai có thể chịu được? Ít nhất lúc này Ninh Bất Vấn là chịu không nổi. Là cái ta tiểu fan a, Ninh Bất Vấn như thế nghĩ đến. Hơn nữa phía trước liền nghe không quen nói qua hắn bạn gái có cái đệ đệ. Phòng trường chính là này một cái, tổng phải cho điểm mặt mũi. Hơn nữa hôm nay thông qua dự tuyển tái đích xác gọi người cao hứng. Có thể, Ninh Bất Vấn thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy hôm nay ban đêm đi, ta đi trước ước cái nhà ăn kia. Hảo đi, Bình Mặc Kệ nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Ta trước cùng đội trưởng nói một tiếng, đem ca đêm điều đến rạng sáng đi, như thế nào? Người hôm nay còn muốn trực ban, Yên Vui Nhạc có chút nhíu mày nhìn hắn, nhưng hôm nay là thứ bảy à, cảnh sát nơi nào có cái gì song hưu? Bình Mặc Kệ bất đắc dĩ trả lời nói, gần nhất chúng ta cục cảnh sát theo dõi một cái kỳ quái án từ. Cha thực nghiêm, liền tính ta là thực tập, tốt xấu cũng là chính thức thi được đi. Đội trưởng khiến cho ta đi theo cùng nhau điều tra cái gì án tử còn cần các ngươi ngày đêm không? Thôi nhìn chằm chằm người. Yên Vui Nhạc nghe có chút đau lòng. Mau người đợi chút ăn nhiều một chút, Bình ca ca. Các ngươi điều tra sự tình như vậy nghiêm trọng sao? Ninh Bất Vấn lỗ tai không khỏi dựng lên. Người tiểu hài tử cũng đừng hỏi nhiều, Bình Mặc Kệ cười trả lời nói. Chúng ta trước rời đi nơi này, ân, đi thôi, Yên Vui Nhạc cũng lập tức đuổi kịp, Ninh Bất Vấn người nhỏ chân ngắn, chỉ có thể theo ở phía sau. Trong lòng quả thực buồn bực không được, ở nguyên bản trong thế giới, Bình Mặc Kệ chính là bởi vì cuốn vào hắn cùng sòng bạc chi gian đánh cờ mới có thể chết. Hiện tại lại không thể hiểu được nói theo dõi cái gì án từ. Ninh Bất Vấn lập tức liền cảm thấy dự cảm không đúng. Nhưng vấn đề là hắn hỏi không ra tới a. Ninh Bất Vấn ai thán mấy hơi thở, đi theo bọn họ cùng đi nhà ăn. Trên cơ bản, hắn chính là một cái làm nền. Trừ bỏ nghe Ninh Bất Vấn hòa bình mặc kệ nói một ít sinh hoạt thú sự ở ngoài. Chính là nghe bọn hắn nói lên trận này đánh cuộc vương đại tái đối thủ có này đó. Nói thật, ngô, đều là Ninh Bất Vấn đã từng thủ hạ bại tướng. Không có gì dễ nghe. Bất Vấn, người vẫn là phải cẩn thận một chút, Bình Mặc Kệ do dự trong chốc lát. Vẫn là đối với Ninh Bất Vấn nói, người tham gia cái này đánh cuộc vương đại tái. Sau lưng không biết có bao nhiêu thế lực tham cắm trong đó. Người như vậy tùy tiện gia nhập, chỉ sợ sẽ đưa tới bọn họ trả thù. Ta xem, người vẫn là chọn một cái cường đại thế lực gia nhập. Nhiều nhất vì bọn họ ở sòng bạc đương mấy năm linh vật là được, Bình Mặc Kệ tuy rằng không có quá thâm nhập đánh cuộc vương đại tái. nhưng là trong cục lão cảnh sát nhóm đều đối này giữ kín như bưng. Có thể ở thời đại này khai sòng bạc, liền không có một cái là đơn giản, huống chi là loại này đánh cuộc vương đại tái. Ta mới không cần, Ninh Bất Vấn nhún nhún vai, ta hiện tại còn không có chơi đủ, yên tâm đi, chờ ta cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt ta chính mình, thời đại này thật sự có điểm quá hoàn nguyên ta chính. Mình, Ninh Bất Vấn nhẫn nhịn, không nhịn xuống, đến lúc đó cảm thấy nguy hiểm liền quá muộn, có biết hay không đến lúc đó ngươi sẽ vì chính mình. Nhất thời vui vẻ trả giá bao lớn đại giới, A Thành yên vui nhạc kinh ngạc nhìn nhà mình đệ đệ. Ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép? Ta nói là thật sự, Ninh Bất Vấn biết chính mình sắp OOC. Chạy nhanh bù, trường học lão sư cũng nói. Không cần làm chính mình hối hận sự tình. Sinh mệnh chỉ có một lần, mệnh chỉ có một lần. Nhưng ta đã chuẩn thành niên. Ta có thể chính mình làm quyết định, Ninh Bất Vấn chớp chớp mắt nói. Ta phía trước mười mấy năm đều sống không có gì ý tứ. Ba mẹ hy vọng ta có tiền đồ. Ta liền có tiền đồ, bọn họ hy vọng ta thi đại học, ta liền khảo đại học, hiện tại tiến sĩ đều tốt nghiệp, ta đã vì bọn họ sống lâu như vậy hiện tại ta đương nhiên muốn đi làm ta chính mình muốn làm sự tình, Ninh Bất Vấn trên. Mặt hơi hơi phiếm hồng, thoạt nhìn tựa hồ có chút áp lực không được, ta chán ghét đủ rồi này thường thường vô kỳ sinh hoạt. Cái này niên đại liền bộ phận chiến tranh đều không có. Ta muốn đi tìm một ít có thể làm ta sinh hoạt trở nên có ý tứ đồ vật tới. Cái này đánh cuộc vương đại tái, đã là ta có thể tìm được nhất bổng đồ vật lần đầu tiên. Ninh Bất Vấn có chút hoài nghi khởi chính mình tới. Ta, nguyên lai là như vậy một người sao? Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.